Thập niên 70, người đẹp sợ giao tiếp gả cho ác bá. Chương 116, chương 116. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này chưa tới 5 giờ nhưng trên đường phố cũng đã có người lục tục xuất hiện. Dáng vẻ bận rộn nên hai người đang chạy là Cố Kỳ Việt và Thẩm Chiều Chiều không trông quá nổi bật. Mà trong lúc chạy bộ trên đường, Cố Kỳ Việt nói sơ qua về hiện trạng và tiến độ điều tra của anh. Trong khoảng thời gian anh theo dõi Vương Kiến Thiết, phát hiện người này cực kỳ giàu hoạt, bình thường gã rất giỏi ngụy trang ở trước mặt người khác. Làm việc ở xưởng máy móc cũng cẩn trọng, chưa từng xảy ra sai lầm, gã ở trong mắt các công nhân là quản đốc chăm chỉ thiện lương. Ngay cả khi hỏi thăm những hàng xóm xung quanh thì họ cũng nói hệt như vậy. Đồng thời bọn họ còn cảm thấy đáng tiếc khi điều kiện của Vương Kiến Thiết tốt như vậy nhưng lại không chịu tái hôn. Một người khiến người khác không nhìn ra được lỗi sai, cho dù thật sự có chứng cứ phạm tội thì cũng không dễ dàng tìm ra được. Đây cũng là nguyên nhân khiến tiến độ điều tra của Cố Kỳ Việt rơi vào bế tắc. Hơn nữa, gần đây Vương Kiến Thiết giống như là đang e ngại gì đó. Hành vi còn trở nên cẩn thận hơn. Cố Kỳ Việt suy đoán việc này có liên quan đến việc Thẩm Chiều Chiều gả vào nhà họ Cố. Vương Kiến Thiết lo lắng Thẩm Chiều Chiều sẽ mượn tay nhà họ Cố để làm gì đó với gã. Cũng chính dáng vẻ trong lòng có quỷ của Vương Kiến Thiết đã chứng minh gã thật sự có uy hiếp đến Thẩm Chiều Chiều. Cố Kỳ Việt tức giận đến mức nghiến răng nghiến lợi, cảm thấy tên khốn kiếp này sống quá dễ chịu, phải cho gã tù ngồi chơi mới được. Khi nào gã rơi vào tay anh nhất định phải đánh gã một trận rồi mới đưa đến đồn công an. Sau khi nghe Cố Kỳ Việt kể xong, Thẩm Chiều Chiều gật đầu tỏ vẻ mình đã hiểu. Hiện giờ chúng ta sẽ đến nhà Vương Kiến Thiết. Đợi sau khi gã đến xưởng rồi thì chúng ta sẽ lẻn vào trong. Nhưng điều mà Thẩm Chiều Chiều không ngờ tới chính là kế hoạch của Cố Kỳ Việt vô cùng lớn mật. Cho dù Vương Kiến Thiết không phải là người gì tốt lành, nhưng riêng chuyện tự ý vào nhà người khác đã được cấu thành tội. Nếu như bị phát hiện, nhìn ra sự lo lắng và do dự của Thẩm Chiều Chiều, Cố Kỳ Việt lập tức đưa tay vỗ vỗ đầu cô. Tôi đã quan sát gã trong một khoảng thời gian rất dài rồi nhưng vẫn không có thu hoạch. Chỉ có thể sử dụng chiêu hiểm một lần. Vừa lúc có em ở bên ngoài trông coi giúp tôi. Đối với người xấu, Cố Kỳ Việt chưa bao giờ khách khí với bọn họ. Cũng như khi tìm kiếm chứng cứ của nhà họ Lưu trước đó. Chẳng qua lúc này Thẩm Chiều Chiều lại lắc đầu. Trong mắt cô là sự kiên định. Em cũng muốn đi cùng anh. Thẩm Chiều Chiều không thể để Cố Kỳ Việt mạo hiểm mà cô thì lại an ổn ở bên ngoài. Cô cũng muốn giúp một tay. Nếu như ở bên ngoài có thể giúp được Cố Kỳ Việt thì tốt. Nhưng một khi thật sự có người đến thì cô phải thông báo cho Cố Kỳ Việt như thế nào đây? Tiếng la hét hoặc tiếng gõ gạch sẽ thu hút sự chú ý của người khác. DTV Hatton nữa cùng vào trong thì còn có thể chăm sóc lẫn nhau. Ít nhất cuối cùng khi bị bắt, cô cũng có thể ôm hết tất cả tội lỗi về mình. Sau khi quyết định kéo Vương Kiến Thiết của xuồng máy móc xuống ngựa, Thẩm Chiều Chiều biết mình cần phải trả một cái giá nhất định. Nhưng để khoét đi một miếng thịt đã biến thành màu đen trong lòng, cô cảm thấy tất cả đều đáng giá. Cô không bao giờ muốn bị ám ảnh bởi những cảnh tượng trong ký ức đó nữa. Cách chương.